Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 276, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hồng Châu bắt đầu tìm kiếm tên mình. Cô thi khoa học tự nhiên. Trương Hồng Châu không ngờ rằng cô sẽ được xếp vào top 20 của thị trấn. Trương Hồng Châu vui mừng khôn xiết. Cô thật sự đã vượt qua điểm chuẩn đại học. Trương Hồng Châu kiềm chế tâm tình kích động của mình đi đến văn phòng đăng ký của trường lấy tài liệu điền hồ sơ. Học sinh, sao bây giờ cô mới đến? Thời gian điền nguyện vọng là 10 ngày. Cô đã lãng phí 2-3 ngày rồi. Giáo viên quản lý tài liệu thắc mắc. Cảm ơn thầy, hôm nay em sẽ nộp ngay. Trương Hồng Châu cầm tài liệu, lập tức điền nguyện vọng. Trên bảng đen đã ghi điểm chuẩn của các trường ở thành phố Tương. 90, học sinh ở đây đều sẽ chọn đại học ở thành phố Tương. Điểm chuẩn các trường đại học ở khu vực khác đều được đánh dấu trên báo. Trương Hồng Châu mua một tờ báo của Thượng Hải. Giá 2 xu, Trương Hồng Châu so sánh điểm chuẩn của mình. Sau đó nhanh chóng điền nguyện vọng. Tùy tiện chọn trường nào đó ở Thượng Hải có thể đỗ đều được. Dù sao cô chỉ muốn thoát khỏi đây. Thầy ơi, em điền xong rồi. Giao cho thầy, cho em hỏi sau bao lâu sẽ nhận được thư thông báo trúng tuyển. Trương Hồng Châu đưa tờ nguyện vọng mà mình đã điền xong. Được, khoảng một tháng nữa sẽ nhận được thư thông báo trúng tuyển. Giáo viên đặt tờ nguyện vọng vào hồ sơ một cách cẩn thận. Cho em hỏi giấy báo sẽ được gửi đến đâu? Trương Hồng Châu nghĩ không biết có gửi về nhà không? Thống nhất gửi chung đến bưu điện. Nếu có thời gian có thể đến bưu điện lấy. Nếu không đến bưu điện lấy, nhân viên bưu điện sẽ chuyển đến thôn ngay. Giáo viên kiên nhẫn giải thích. Sau khi rời đi, Trương Hồng Châu nói cảm ơn. Rồi bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để không bị người trong thôn biết mình nhận được giấy báo. Cô không thể đến thị trấn mỗi ngày để hỏi được, sẽ khiến bọn họ nghi ngờ. Nhân viên bưu điện bình thường hay gửi thư và bưu kiện đến nhà trưởng thôn. Có lẽ phải bắt đầu từ chỗ trưởng thôn. Trương Hồng Châu ở trên thị trấn mua chân giò về nhà. Buổi tối nấu cho bọn họ ăn. Bọn họ rất vui, liên tục khen Trương Hồng Châu hiểu chuyện. Không hề nghi ngờ, Trương Hồng Châu làm như vậy để bọn họ buông lỏng cảnh giác. May mà một nhà này đều không phải là người thông minh. Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ xem điểm số xong liền điền nguyện vọng luôn. Vì hai người đã quyết định từ trước trường mà mình sẽ học. Sau đó còn một tháng, Trương Vũ quyết định đưa Vương Tiểu Thanh đến thành phố Tương một chuyến. Tiểu Thanh, chúng ta đến thành phố Tương thuê nhà trước đi. Đến khi nhập học chỉ cần đến đó là được. Trương Vũ không muốn xa Vương Tiểu Thanh, muốn cô không ở ký túc xá. Hai người ra ngoài thuê nhà ở, được. Coi như đi du lịch vậy. Vương Tiểu Thanh thích ăn ngon. Nghe nói thành phố Tương có nhiều món ngon. Vương Tiểu Thanh nuốt một ngụm nước bọt. Hai người bắt đầu kế hoạch ra ngoài. Sau khi thi đại học xong, Hoàng Cẩm liền trở lại làm việc như bình thường. Gia cảnh vốn không được tốt. Anh phải tích cóp thêm một chút. Học phí gia đình cho một phần. Anh một phần là đủ rồi. Không thể để gia đình lo hết được. Trong nhà còn phải lo cho các em đi học nữa. Sợ là không chịu. Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh dọn dẹp nhà cửa. Chào anh chị rồi xuất phát đi tới thành phố Tương. Khi nào sẽ về? Sẽ về ăn Tết chứ. Bà Vương có chút lo lắng. Bây giờ ở bên ngoài lạnh lắm. Sẽ về, mẹ, tầm 2-3 âm bọn con sẽ về. Trương Vũ gật đầu, còn 10 ngày nữa đến 2-3 âm. 10 ngày là đủ rồi. Dù sao đi tia, ân ết, đi tàu hỏa mất nửa ngày là đến. Vào một ngày nghỉ, Trương Hồng Châu giả vờ ra ngoài đi dạo. Từ từ đi bộ đến nhà trưởng thôn. Dì ơi, chú trưởng thôn có ở nhà không? Trương Hồng Châu thấy cửa lớn mở. Vợ trưởng thôn đang quét sân. Cách Trương,